Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc còn kém đánh nhau. Nếu như không phải người trong nhà, chỉ sợ muốn bộc phát một trận vạn năm khó gặp tiên chiến. Lão tổ. Các ngươi trước đừng tranh đoạt. Ta chỗ này còn có đồ tốt. Cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi gia tăng thọ nguyên. Giang Triệt mở miệng nói. Chuyện này là thật. Các tiên nhân cũng sợ chết a, vừa nghe đến tăng thọ hai chữ con mắt đều bốc lên lục quang. Nói thật, từ khi Khương gia biết Giang Triệt tiên dược hoàn thành thuế biến về sau, đã có người ở trong lòng bắt đầu hoài nghi lên Giang Triệt thân phận, có thể hay không chính là thiên đạo hóa thân. Hiện tại, bọn hắn liền triệt để xác định ra. Giang Triệt căn bản không phải cái gì cẩu thí thiên mệnh chi chủ, chỉ là thiên mệnh chi chủ. Xứng được với loại này cường đại kinh khủng mệnh cách sao? Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua những cái được gọi là thiên mệnh chi chủ, thân là tiên nhân bọn hắn. Thậm chí đều từng đánh chết một phương thiên vực thiên mệnh chi chủ. Song tiên thể, tay cầm vĩnh sinh tiên dược, nữ nhi càng là cường đại đạo thể. Thiên đạo thân nhi tử cũng không xứng loại đãi ngộ này, chỉ có chân chính hóa thân của đạo trời mới có thể, hắn bản thân chính là thế gian giới thiên đạo. Nhanh chóng nói tới, tốt hậu sinh ngươi lại có cái gì tốt bảo bối a? Là cao quý tiên nhân, thấy qua bảo bối nhiều không kể xiết. Liền xem như tiên dược đều đã không thể để cho bọn hắn động dung. Nhưng là... Giang Triệt lại phá vỡ bọn hắn tất cả trấn định. Hắc hắc, các lão tổ. Không biết các ngươi có thể nghe nói qua. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tiên nhân lão tổ trên mặt đột nhiên biến đổi, cũng không phải là kích động, mà là sợ hãi. Tuyệt. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đây là đụng cũng không thể đụng chủ đề a. Tranh thủ thời gian đừng nói nữa, cẩn thận thiên đạo hạ xuống. Ngạch không đúng. Có tiên nhân muốn mở miệng, nói thiên đạo hạ xuống quỷ phạt. Nhưng là nghĩ. Không đúng, căn cứ suy đoán của bọn họ, Giang Triệt thân phận hẳn là hóa thân của đạo trời. Đều mẹ nó hóa thân của đạo trời, còn lo lắng cái rắm thiên đạo quỷ phạt. Mình trừng phạt mình. Trước đó, tuyệt phẩm tăng thọ đang tuyệt đối là tất cả tu tiên giả cấm kỵ dây đỏ. Chạm vào tức tử. Phổ thông tiên nhân có tuổi thọ của mình, mà những cái kia phượng mau lân giác đỉnh tim tiên nhân đều nắm giữ đại đạo bản nguyên cùng đạo đồng thọ. Đã vĩnh sinh cần gì phải đi truy tầm thọ nguyên. Nghe nói đã từng có vị đỉnh cấp tứ kiếp tiên quân vì luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đan, bị thiên đạo hạ xuống quỷ phạt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà liền tại Giang Triệt chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, toàn bộ Khương gia tổ địa chỗ sâu đột nhiên một trận bạo động. Oanh! Chỉ gặp một cái cự đại vách quan tài đột nhiên bay lên. Chương 693, cho thiên đạo làm sư tôn. Thật! Vách quan tài ép không được. To lớn vách quan tài hoành không bay lên, cùng lúc đó. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao trùm chung quanh mấy ngàn châu vực, nồng đậm tiên đạo khí tức che đậy thiên địa. Toàn bộ Đông Phương Thương Thiên rất nhiều thế lực cường giả ánh mắt nhao nhao nhìn sang, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi cùng kinh ngạc. Liền ngay cả một chút thần châu thánh địa đại đế các lão tổ lúc này đều từ bế quan bên trong tỉnh lại, cảm nhận được mình như là con kiến hôi nhỏ bé. Càng là có tiên nhân âm thầm quan sát. Khương gia gần nhất tự hồ lại phát sinh chuyện lớn. Tổ địa, một trương từ ti mục chế tạo quan tài, cùng với tuế nguyệt ăn mòn liền ngay cả ti mục đều sắp bị ăn mòn hầu như không còn. Một đạo tiều tụy bàn tay từ quan tài bên trong nhô ra, sau đó một người mặc hoa phục cổ bào, so như thay khô lão giả trực tiếp từ trong quan tài ngồi dậy. Mụ mại phê, lão già ta xem như đợi đến cái ngày này, còn kém mấy tiếng liền muốn tọa hóa, hệ thống ngươi nói không sai a, rốt cuộc đợi đến người hữu duyên, khóc chết a. Lão gia hỏa mặc dù nhìn đã già lọm khọm, nhưng là hắn lại phi thường kích động. Hắn là một cái khóa lại thiên đạo cấp hệ thống thiên mệnh chi chủ, dẫn dắt đã từng một thời đại, nhưng là tu vi lại cắm ở tam kiếp tiên chủ cảnh giới, sau đó hệ thống liền chạy đường, đi đường trước đó còn nói cho hắn biết. Để hắn tự phong tiên nguyên bên trong chờ đợi 28 vạn năm chờ đợi một vị người hữu duyên. Bán tính bán nghi, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống, sau đó hiện tại. Xem như chờ đến a. Một viên trường sinh bàn đào ẩn chứa trường sinh vật chất, để hắn dầu hết đèn tắt tiên khu một lần nữa dấy lên sinh mệnh chi hỏa. Hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ. Gừng trảm không đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Chúc mừng tiên hữu giành lấy cuộc sống mới, đạt được tiên dược kéo dài tính mạng. Trong hư không đi ra một cái so như nữ nhân bình thường tóc dài nam tử, thậm chí có thể xưng bên trên mỹ mạo, trong tay còn cầm một bản cổ phát sách cùng ngọn bút. Cho ngươi ba số lượng thời gian cút nhanh lên. Bằng không thì ta không ngại bắt ngươi mệnh ăn mừng một chút bản tọa tân sinh. Thôi đi, ta chính là nghĩ ghi chép một chút mà thôi nha, ngày mai cử thiên nhật báo trang đầu tin tức chính là tam kiếp tiên chủ phục sinh. Tin tức này chẳng phải là nổ tung a, mà lại ta cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là dạng gì chí bảo có thể để một tôn tiên nhân tăng thọ vạn năm tuế nguyệt. Thanh niên áo trắng chấp bút, tự hồ tại ghi lại cái gì. Hiển nhiên, vị này chính là thiên mệnh người hiệp hội một vị thiên các thành viên, khóa lại thiên đạo cấp hệ thống tiên nhân, chỉ cần ghi chép trong 9 ngày phát sinh đại sự liền có thể mạnh lên, mạnh nhất chiến trường phóng viên, Cố Tiêu Dao. Ồ, tam tổ khôi phục. Tam tổ vậy mà khôi phục. Xem ra viên kia tiên đào lên hiệu quả. Người nhà họ Khương rất là hưng phấn. Mà Giang Triệt thì là một mặt trấn định thông dong. Tam tổ. Trước bạo điểm kim tệ lại nói. Chỉ cần gan lớn, tiên nhân đầu đều cho ngươi hao trọc. Chỉ chốc lát công phu, cái này cái gọi là tam tổ cũng đã tới. Bên người cũng không có mang theo cái kia thiên mệnh người hiệp hội Cố Tiêu Dao. Tổ địa là độc lập với Khương gia bên ngoài cấm địa, cũng không thụ hộ tộc tiên trận che chở. Nếu như tại Khương gia bên trong, có hộ tộc pháp trận phù hộ, Cố Tiêu Dao tự nhiên không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào. Về phần tổ địa vì sao không có pháp trận phù hộ, ai đầu óc hư mất đi một mảnh trong mộ địa treo chọc một đám nửa chết nửa sống đám lão già này. Mà lại những lão gia hỏa này tâm tình không tốt. Tùy thời có thể đến nay một chiêu giữ thiên tề thọ. Ồ, ngươi chính là người hữu duyên. Tam tổ rất kích động, bu lại. Hận không thể trực tiếp đem Giang Triệt từ màn hình đối diện kéo qua đến uống hai chén. Ngạch, tam tổ ngài tốt. Giang Triệt rất có lễ phép. Tốt tốt tốt, khẳng định tốt. Tam tổ cười lộ ra rõ ràng răng, cái này Giang Triệt vừa nhìn liền biết là cái khí vận ngập trời đến hậu bối, vừa rồi tại trên đường tới. Hắn đã biết được có quan hệ Giang Triệt đến hết thảy tin tức. Song tiên thể, đạo thể dòng dõi, vĩnh sinh bàn đào cây. Hư hư thực thực là phàm gian giới thiên đạo đến hóa thân. Đừng nói hắn cái này tam kiếp tiên chủ không nghe nói, coi như đem hai tổ cùng một tổ còn có những cái kia giác rơi đến viễn cổ tiên nhân nhóm toàn bộ phục sinh đều chưa nghe nói qua a. Tam tổ a ta. Là lần đầu tiên gặp mặt a. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay, cười đến như là một đóa hoa cúc. Tam tổ rất im lặng. Tích. Túc chủ thành công hố tam tổ, thu hoạch được 8 ức điểm tích lũy. Lần đầu gặp gỡ, người cái lão bang tử không lấy chút đồ tốt nói còn nghe được sao? Huống chi tiểu gia ta trả lại cho ngươi kéo dài tính mạng. Hắc hắc, có đồ tốt, cái này ngươi yên tâm. Đồ vật ta đều đã chuẩn bị đã lâu đâu. Tam tổ tiếu dung dần dần sâu. Sớm tại tự phong tiên nguyên trước đó, hệ thống nói sẽ có một cái người hữu duyên xuất hiện, lúc kia hắn liền đã chuẩn bị một đống lớn lễ gặp mặt, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Hắn hiển nhiên xa xa dẫn trước. Tạ ơn tam tổ, ta bên này vừa vặn cũng không ít đồ tốt không có lấy ra đâu. Giang Triệt cũng là không nóng nảy, dù sao những tiên nhân này cái cuối cùng cái cũng phải bị hắn cho hao trọc. Tích. Túc chủ hố tiên tổ, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Xin nhờ, kỳ thật cũng không tính hố tốt a. Các tiên nhân có thể theo đuổi đồ vật ít càng thêm ít, thọ nguyên chính là hạng nhất đại sự. Mà hắn Giang Triệt chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên, tiên đào căn bản không phải 100 năm một kết quả, mà là một năm mở một lần. Mà lại một lần cũng không chỉ một viên. Hắn cho các lão tổ cần nhất thọ nguyên, lão tổ cho hắn vô số tài nguyên bảo vật, hổ doanh tốt a. Ồ, ngươi còn có cái gì bảo vật? Tam tổ cũng rất chờ mong, truyền thuyết này bên trong người hữu duyên. Để hắn thiên đạo cấp hệ thống đều tán dương người hữu duyên. Đùi đến tột cùng có bao nhiêu thô. Mạnh như hắn loại này tam kiếp tiên nhân, kỳ thật có đôi khi cũng nghĩ ôm một cái người tuổi trẻ đùi. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Giang Triệt cười ra rõ ràng răng, trở tay sờ mó. Vô số tuyệt phẩm tăng thọ đang liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trầm mặt tắt tiếng, những đan dược này mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể được xưng là xấu xí, cùng tiên đan hoàn toàn không đáp một bên, thỏa thỏa màu đen mạch lệ làm. Nhưng là bọn hắn thân là tiên nhân lại rõ ràng cảm giác được những đan dược này nội bộ ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Lại là trường sinh vật chất. Mặc dù rất ít, nhưng lại tồn tại. Ở trong đó một viên đan dược bên trong ẩn chứa trường sinh vật chất, khả năng cũng chưa tới trước đó trường sinh tiên đào một phần vạn. Nhưng thắng ở lượng nhiều a. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Thật là tuyệt phẩm tăng thọ đan. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết phía trên đan đạo tác phẩm đỉnh cao. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Thông qua luyện chế thiên địa vạn vật chi linh khí, không cần bất luận cái gì dược liệu, lấy thiên địa làm đan lô, lấy vạn vật linh khí làm thuốc dẫn luyện chế siêu cấp đan dược. Đan đạo cực hạn, đem vạn vật linh khí nấu luyện trưởng thành sinh vật chất, đây cũng là tuyệt phẩm tăng thọ đan cùng phổ thông tăng thọ đan khác nhau chỗ. Hoặc là nói, bản này chính là hai loại đan dược. Vì sao? Vậy mà thật sự có tuyệt phẩm tăng thọ đan? Những đan dược này ngươi từ đâu mà đến? Tam tổ bị khiếp sợ miệng cũng ngoác ra, hắn sống mấy chục vạn năm. Tuyệt đối cửu thiên hóa thạch sống, nhưng lại chưa từng nghe nói có ai chân chính luyện chế được loại này vĩnh sinh tiên đan. Ngạch! Là sư tôn của ta. Giang Triệt không muốn lại quăng nồi cho thiên đình bí cảnh, ném cho mình cái kia không tồn tại sư tôn cũng kém không nhiều mà. Sư tôn! Ngươi còn có sư tôn? Các tiên nhân đều không kềm được, ngươi nha một cái hóa thân của đạo trời. Ai có thể làm ngươi sư tôn? Ai dám cho ngươi làm sư tôn? Ai mệnh cách cứng như vậy? Dám cho thiên đạo làm sư tôn? Chương 694, đan dược hố lão tổ. Sử thượng khó ăn nhất đan dược. Không sai. Chính là sư tôn. Những đan dược này toàn bộ đều là sư phụ ta luyện chế ra tới. Giang Triệt lực lượng 10 phần mở miệng. Đây đối với Giang Triệt tới nói, hoàn toàn chính là há mồm liền ra. Sư phó. Có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tăng thọ đang tồn tại. Trên thế giới này thật sự có sao? Tóc trắng tiên nhân ánh mắt đều mang suy tư. Lão phu sống mười mấy vạn năm, chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tăng thọ đan. Có thể luyện chế ra loại này tiên đan tồn tại, sợ là đi tới tiên cuối cùng. Ha ha, cái gì sư phụ? Tiểu tử này ngược lại là rất có thể biên soạn nha, người nhà thân là thiên đạo hóa thân, chấp chưởng thiên đạo chi lực. Tuyệt phẩm tăng thọ đan đối với những người khác tới nói có lẽ sẽ dẫn tới quỷ kiếp, nhưng ngươi là thiên đạo a. Chư vị, ta giống như minh bạch, các ngươi còn nhớ tiểu tử này trước đó tự hồ phát hạ qua thiên đạo lời thề. Nói mình tuyệt đối sẽ hiệu trung với Khương gia. Bản thân hắn chính là thiên đạo hóa thân, phát hạ lời thề có cái lông tác dụng a. Trước đó còn có chút còn nghi vấn, hiện tại triệt để thấy rõ, 100% là thiên đạo. Hiển nhiên, những tiên nhân này cũng đều không ngốc, mặt ngoài một bộ lý do thoái thác phía sau lại tại nghị luận ầm ĩ. Về phần hắn trong miệng sư tôn. Cái kia càng là nói nhảm, ai dám cùng ngày đạo sư phó. Bất quá là hắn tùy tiện mượn cớ càng che càng lộ thôi. Khụ khụ, Giang Triệt ngươi thật đúng là thiên mệnh sở quy a, không chỉ có thiên phú siêu quần, thậm chí còn bái một cái đỉnh cấp sư phó. Không sai, thật là khiến người hâm mộ a. Lão hủ năm đó ta nếu có như thế kỳ ngộ, sợ là đã triệt để đã vượt ra. Chờ gặp lại sư phó ngươi thời điểm, thay ta giúp hắn lão nhân gia hỏi thăm tốt. Giang Triệt. Không biết loại này tăng thọ đan trong tay ngươi hết thảy có bao nhiêu. Một trận thổi phồng về sau, chủ đề vẫn là đi tới tuyệt phẩm tăng thọ đan phía trên. Giang Triệt gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra ý cười. Các lão tổ. Sư phụ ta trước khi đi tặng cho ta một cái gọi là luyện đan lò cao, này lò cao chính là toàn tự động hóa luyện đan, đồng thời chỉ luyện tuyệt phẩm tăng thọ đan, cấp thiên địa vạn vật linh khí tự thành đan dược, cho nên. Ta nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Thật không kềm được, tại Giang Triệt trước mặt, bọn này thọ nguyên chung vào một chỗ đều gặp phải nhân loại tiến hóa sử lão tiên mọi người lúc này lại như là mới vừa tiến vào tu luyện giới hài đồng. Gia hỏa này nói chuyện hoàn toàn không chịu trách nhiệm a. Hắn mỗi xuất ra một vật đều có thể chấn động toàn bộ cửu thiên. Toàn tự động hóa luyện đan lò cao là thiên mệnh người hiệp hội sáng tạo ra. Đối với thiên mệnh người hiệp hội tổ chức này, cho dù là Khương gia đều có chút rụt rè, tổ chức này tồn tại thời gian so Khương gia còn phải xa xưa hơn, nghe nói có thể truy tố đến cổ thiên đình thời kỳ. Không chỉ là Khương gia, toàn bộ cửu thiên tất cả thế lực cũng không dám triệt để trêu chọc thiên mệnh người hiệp hội, nhất là cái kia chính đại thiên cát, trời mới biết bọn hắn chiêu nạp nhiều ít thế lực cường đại thiên mệnh người. Loại này tuyệt phẩm tăng thọ đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá bọn hắn đã tới không kịp đi nghĩ lại đan dược lai lịch, chỉ sợ cái này cái gọi là luyện đan lò cao cũng là Giang Triệt bịa đặt ra. Nhưng là đan dược là thật liền có thể. Các lão tổ, ta trước tiên có thể truyền tống mấy khỏa đan dược cho các ngươi nếm thử. Giang Triệt nhếch miệng bật cười, sau đó trang tràn đầy một bình tuyệt phẩm tăng thọ đan. Đương nhiên đi, Giang Triệt sẽ tốt bụng như vậy cho các lão tổ tăng thọ đan sao? Hiển nhiên không có khả năng. Những đan dược này đều là bị hắn tăng thêm liệu. Rất nhanh, truyền tống tế đàn liền chấp động quang mang, sau đó Giang Triệt đưa thổ đặc sản cũng đã bị truyền tống đến cửu thiên Khương gia bên trong. Tam tổ phất tay, đem bình ngọc tiếp nhận, từ từ mở ra. Cái khác các tiên nhân cũng đều bu lại. Nho nhỏ trong bình giấu đầy màu đen xấu xí đan dược, nhưng là những thứ này xấu xí đan dược theo bọn hắn nghĩ lại như là trân quý nhất chí bảo. Nhất là trong đó trường sinh vật chất, mặc dù xa xa không có tiên dược bàn đào nhiều, nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thịt a. Trường sinh vật chất vốn là khan hiếm vô cùng. Chỉ bất quá những thứ này tăng thọ đan tự hồ. Hương vị nghe bắt đầu có điểm quái dị. Các lão tổ, đừng nhìn những thứ này tăng thọ đan xấu xí, nhưng là bọn hắn một hạt liền có thể tăng thọ một tháng. Vì để tránh cho trời ghét hạ xuống lôi phạt. Sư phụ ta mới đem luyện chế như thế xấu xí, mà lại hương vị cũng làm dị thường khó ăn. Các ngươi. Các ngươi kiềm chế một chút ta. Giang Triệt phổ cập nói. Nguyên bản hắn hệ thống tuyệt phẩm tăng thọ đa một viên thấp nhất đều có thể tăng thọ một năm, mà lại mới chỉ cần một vạn điểm tích lũy. Nhưng Giang Triệt sẽ đem loại này tuyệt phẩm tăng thọ đang bán cho các lão tổ sao? Cho nên hắn trong đêm để hệ thống gia công ra một cái đặt trước chế tăng thọ đan, mini tăng thọ đan. Một viên chỉ có thể tăng thọ một tháng, mà lại nhất định phải khẩu phục mới có thể có hiệu lực, mấu chốt nhất chính là. Những đan dược này toàn bộ đều bị Giang Triệt tăng thêm liệu. Hương vị nha. Một lời khó nói hết, Giang Triệt trước khi đến nếm thử tính ăn một viên, nói như thế nào đây? Không cách nào hình dung khó ăn. Ồ, hương vị khó ăn. Ha ha ha. Một viên đan dược có thể có bao nhiêu khó ăn? Hậu sinh. Ngươi A vẫn là không có bị khổ A, nhớ năm đó ta trốn đi Khương gia thời điểm, nhìn trộm tiên nữ tắm rửa bị bắt vừa vặn, tiên nữ đem quần lót của nàng nhét miệng ta bên trong. Ta đều không có ngại khó ăn. Một vị tiên nhân lão tổ lộ ra nụ cười bị ổi, sau đó lấy ra một viên đan dược trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Nhưng mà... sắc mặt của hắn trong nháy mắt cương cứng, cơ bắp tự hồ cũng đang rung động. Thế nào lão thật? Ngươi hương vị như thế nào? Cái này một viên tiên đan mặc dù chỉ có thể tăng thọ một tháng, nhưng là thắng ở lượng nhiều a. Đúng đúng đúng. Ta nhìn Giang Triệt hậu sinh vừa rồi lấy ra một bao tải to đan dược, chỉ ít có mười mấy vạn khỏa, chúng ta ăn một viên tăng thọ một tháng, ăn 12 khỏa liền tăng thọ một năm, như vậy 12 vạn khỏa chính là một vạn năm a. Đan dược cái đồ chơi này có thể có bao nhiêu khó ăn? Mười tổ thân thể run rẩy, cuối cùng vẫn cưỡng ép nuốt xuống. Ánh mắt mang theo một cổ khó mà chỉ rõ ánh mắt nhìn xem Giang Triệt, mang theo 7 phần phẫn hận, 2 điểm thống khổ còn có 1 phần không thể làm gì. Ngươi! Ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận. Giang Triệt không nói chuyện, nhưng hiển nhiên. Hắn là cố ý. Tích! Túc chủ hố nhị kiếp đỉnh phong 10 tổ thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. 1.000 điểm tích lũy đang dược trực tiếp khiêu động 3 ức hố cha điểm tích lũy, nhà tư bản tới đều muốn rơi lệ. Vẫn được. Đang dược bên trong trường sinh vật chất xác thực. Quả thật làm cho ta tăng thọ một tháng, không lỗ. 10 tổ ưỡng thẳng sống lưng. Các ngươi cũng nếm thử a, một tháng thọ nguyên đâu. Ăn nhiều một chút. 10 tổ bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Đều muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Nhưng là hắn cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người lại ăn vào một đống phân. Nhưng liền xem như một đống phân, hắn cũng nhất định phải chịu đựng, không thể để cho tự mình một người đớp cứt, cái khác tiên nhân đều được đến nếm thử. Ha ha, lão thập a, đan dược này hương vị không ra thế nào địa a. Nhìn đem ngươi cho khó chịu. Đều sống mười mấy vạn năm người, lại còn e ngại ngũ giác bên trên đau đớn. Ha ha. Một vị khác lão đầu trực tiếp cầm lên một nắm lớn đan dược ném vào miệng bên trong. Què. Què. Cái này mẹ hắn cái gì sâu vị? Cái này mẹ hắn phân cầu a. Không. So phân cầu còn khó ăn gấp một vạn lần. Tiên nhân lão tổ. Ngài còn nếm qua phân cầu. Giang Triệt hai mắt tỏa ánh sáng. Rất im lặng. Tích. Túc chủ hố. Chương 695, Thái Âm băng cung hôn ước. Có lúc chính là như thế không tin tà. Liền giống với bắn nhau trong trò chơi, ngươi cùng người khác đối thư, kết quả bị một thương quật ngã, nhắc nhở đồng đội đối phương thương pháp rất chuẩn đừng tìm hắn đúng. Nhưng là đồng đội không phải không tin tà, từng cái đứng xếp hàng đi lên đưa. Lúc này các tiên nhân chính là như thế. Thân là tiên nhân, nhục thể của bọn hắn đã sớm rèn luyện trở thành tiên khu, có thể nhẹ nhõm che đậy bất luận cái gì cảm giác, nếu như bọn hắn nguyện ý đừng nói là vị giác, coi như bị lăng trì cũng sẽ không có nửa điểm thống khổ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị tra tấn không được. Làm sao có thể? Làm sao lại khó ăn như vậy? Tập hợp đủ mùi tanh tưởi thối khổ cay mặn. Còn mang theo điểm về cam. Không chịu nổi. Các tiên nhân chưa từng như này thất thố qua. Ta không ăn. Đừng nói tăng thọ một tháng, chính là tăng thọ một năm lão phu cũng không ăn. Đan dược này ăn tăng thọ một tháng, hối hận một vạn năm a. Các ngươi đều không được. Nhìn ta. Đan dược này liền không thể từng khỏa ăn, nhất định phải một thanh nhét. Đau dài không bằng đau ngắn. Một cái đầu sắc lão giả cầm lên một nắm lớn đan dược liền hướng miệng bên trong mảnh nhét. Nói thật. Tràng diện này trong lúc nhất thời đem Giang Triệt đều cho nhìn tê. Tóc trắng tiên nhân ngoái nhìn, liếc qua Khương Hồng những thứ này đại đế nhóm. Các ngươi cũng tới nếm thử. Khương Hồng, y. Khụ khụ, lão tổ ta thọ nguyên còn rất nhiều, không cần những vật này. Khương Hồng liên tục khoát tay. Ăn. Tất cả đều ăn. Ai cũng đừng hòng chạy. Tăng thọ một tháng. Đây chính là vãn bối hiếu kính cho chúng ta những lão tổ này tông. Ta xem ai dám không ăn. Tam tổ vung tay lên, ai cũng đừng hòng chạy. Đại đế nhóm rất im lặng. Tiên nhân đều gánh không được, huống chi là đại đế. Từng cái mặc dù thu được thọ nguyên, nhưng là đồng thời nhưng cũng thu được to lớn bóng ma tâm lý. Ha ha, nhìn các ngươi xuẩn, thật đúng là ăn a. Không biết đem trường sinh vật chất đề luyện ra sao? Một vị khác tiên tổ vận chuyển tiên lực, đem một viên tuyệt phẩm tăng thọ đang phân giải, muốn chiết xuất trong đó trường sinh vật chất sau đó quy về chính mình dùng. Nhưng mà, đang dược chiết xuất trong nháy mắt, trường sinh vật chất cũng trong nháy mắt tiêu tán, trở về đến giữa thiên địa. Cái này sao có thể? Giang Triệt trong lòng cười khẩy, đã sớm ngờ tới á. Tiên tổ, cái này tuyệt phẩm tăng thọ đang các ngươi khả năng không hiểu nhiều lắm. Hắn là hái vạn linh chi tinh hoa lấy thiên địa làm lô cô động mà thành, một khi chiết xuất. Trường sinh vật chất liền sẽ biến mất, chỉ có thể khẩu phục, không còn cách nào khác. Giang Triệt lời nói xem như triệt để hủy đường lui của bọn hắn. Được rồi, đều đừng thử. Cái này tăng thọ đang mặc dù trên đời hiếm thấy khó ăn, nhưng gia tăng thọ nguyên không giả được, chí ít có những thứ này tăng thọ đang, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không cần chết mà. Không sai. Chúng ta về sau cũng không cần mỗi ngày nằm tại cái kia đáng chết đến tiên nguyên bên trong, ta đều mấy vạn năm chưa hề đi ra đi bộ một chút. Nói thật, cái này tuyệt phẩm tăng thọ đang hương vị là thật khó ăn đến cực điểm, nếu như không tới thọ nguyên sắp hết thời điểm. Bọn hắn thật đúng là không muốn ăn hạ đan dược này. Người lão tổ kia nhóm, ta bên này trước hết cho các ngươi đưa đi 10 vạn khỏa như thế nào? Giang Triệt nói liền móc ra một cái cực lớn bao tải, bên trong tràn đầy tất cả đều chứa tăng thọ đan. Đừng. Đừng. Nhưng mà thì đã trễ, Giang Triệt bên này đã đem tươi mới thổ đặc sản đưa đến truyền tống tế đàn bên trên. Một giây sau, Cửu Thiên Khương gia tế đàn trống rỗng nhiều hơn vô số màu đen nhánh đan dược, giống như núi nhỏ chất thành một đống. Tản ra cực hạn hôi thối. Loại này mùi thối hoàn toàn không phải linh lực có thể chống cự, phản phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Cất vào trong túi trữ vật, các túi trữ vật đều có thể tản mát ra hôi thối. Chủ đánh một cái tra tấn người. Tức. Túc chủ hố các lão tổ, thu hoạch được. Ta gian triệt hố người khác khả năng không quá đi, nhưng là hố người trong nhà tuyệt đối là tay cầm đem bóp. Mà lại cái này một đợt tuyệt phẩm tăng thọ đan cũng không phải là ngắn hạn cắt rau hẹ, mà là một cái tiếp tục tính rau hẹ thu hoạch quá trình. Mỗi tháng ngọ nguồn, vị lão tổ kia không có thọ nguyên, cái này không được ăn mấy khỏa đan dược bồi bổ. Ai hắc, cái này điểm tích lũy chẳng phải doanh thu sao? Nếu như không phải lo lắng dẫn phát cửu thiên náo động, cái này nghiệp vụ gian triệt khẳng định sẽ phát triển đến cửu thiên vạn giới bên trong. Đến lúc đó điểm tích lũy, gian triệt cũng không dám tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Gian triệt, hôm nay trước hết tới đây, đây là lão phu đưa cho ngươi tạ lễ. Đồ vật bên trong hẳn là đầy đủ chống đỡ ngươi viên kia trường sinh tiên đào. Tam tổ đem một cái túi đựng đồ vứt xuống truyền tống tế đàn, sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa, trước khi đi còn mơ hồ có thể nghe được nôn khan thanh âm. Chật chật chật, đắc ý. Gian triệt cười lắc lư hai lần trong tay túi trữ vật. Tam kiếp tiên nhân lão tổ thủ đoạn quả nhiên phi phàm, vậy mà đem đế khí truyền xuống giới. Theo lý mà nói, hiện giai đoạn cửu thiên tế đàn không cho phép đế khí hạ giới, nhưng là tam tổ dù sao cũng là một cái sống vô số tuế nguyệt cổ tiên nhân, thủ đoạn tự nhiên nghịch thiên. Đáng tiếc, đế khí ta không thế nào cần, bất quá trong này bảo bối. Xác thực nhiều a. Gian triệt nhẹ nhàng liếm môi một cái. Máu kiếm không lỗ. Tam tổ vừa ra tay liền biết có hay không. Bảo bối của hắn so trước đó tất cả tiên nhân chung vào một chỗ đều muốn xa xỉ, hào phóng như vậy đáng đời ngươi có thể trường sinh. Mà lúc này cửu thiên. Cực bắc huyền u vực, một tòa cự đại băng cung thình lình đứng vững tại mênh mông trong núi tuyết. Thái âm băng cung. Cửu thiên long đầu thế lực một trong. Cái này hạ đại đế cường giả đông đảo, thái âm băng cung chi chủ nghe nói chính là bán tiên cảnh cường đại tồn tại. Nơi này đều là băng đạo pháp tắc khí tức, tu sĩ tầm thường đến chỗ này một lát liền sẽ bị đông cứng thành một tòa pho tượng. Băng cung chỗ sâu, trưng bày một tòa cự đại băng quan. Băng quan bên trên nằm một đạo như mộng ảo thân ảnh, một thân khinh bạc đến cực điểm băng sa chi quần, hoàn toàn trong suốt sắc căn bản che không được bất kỳ vật gì, da chất càng là lạnh bạch thắng tuyết, chung quanh quanh quẩn lấy pháp tắc mảnh vỡ, cực hạn rét lạnh tự hồ có thể đem hết thảy đạo pháp đông kết. Một con băng tinh bướm chậm rãi bay qua, xuyên qua hộ đạo tiên trận, đi tới bên cạnh nàng, rơi vào ngọc bạch trên cổ tay trắng. Bỗng nhiên, nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, con ngươi là màu băng lam, lông mi thật dài càng là đã kết xuất nhàn nhạt băng sương, đẹp tựa như ảo mộng. Thái âm băng cung thiếu cung chủ, thiên bản thứ hai, tuyệt sắc bản thứ ba, chuẩn đế thập giai cảnh giới đại viên mãn. Thân phụ thái âm tiên thể, bởi vì thể chất nguyên nhân không thể không tự phong tại huyền thiên bên trong quan tài băng. Thái âm tiên thể. Cấp cao nhất đỉnh lô thể chất, một khi không trấn áp rất dễ dàng đạp vào tận tình tà đạo. Nữ nhân chậm rãi ngồi dậy, bóp nát cái này mai băng bướm, sau đó băng trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hôn ước. Vị hôn phu. Chương 696, dị vực tà linh đại môn mở ra. Hố cha sở nguyên. Hắc xì. Không hiểu, gian triệt đột nhiên hắt hơi một cái. Đoán chừng lại là cô nương nào đang len lén nhắc tới ta đi. Gian triệt nhún vai, hắn hiện tại hoa tên truyền xa, tại toàn bộ trong 9 ngày đã trở thành nổi danh nhất hoa hoa công tử, nói câu không chút nào khoa trương. Muốn gả cho hắn nữ nhân có thể lấp đầy toàn bộ Lam Tinh tất cả hải dương. Chật chật chật, cái này thái âm băng cung thánh nữ thật là đẹp a. Gian triệt lấy ra một tấm hình. Phía trên là một thiếu nữ bộ dáng, mặc dù cách rất xa, nhưng là vẫn có thể nhìn ra thiếu nữ cái kia băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Thái âm băng cung thiếu cung chủ, chỉ lưu truyền ra nàng một tấm hình, nhưng là mặc dù là như thế mơ hồ ảnh chụp đều để nàng đứng hàng tuyệt sắc bản thứ hai. Nói thật, ta gian công tử tầm mắt bây giờ cũng coi như tăng lên, thậm chí liền ngay cả già lam nữ đế loại này tam thế đế cảnh cấp đại đế cường giả đều hôm qua, còn có dịp mộng giao thể nội cái kia thái thượng vong tình tiên tàn hồn cũng không ít hắc hắc. Nhưng nói thật, cái này thái âm băng cung thiếu cung chủ vẫn cho nàng một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, loại kia kinh diễm là bắt nguồn từ thực chất bên trong, đương nhiên đi. Cái cô nương này cũng là gian triệt cái thứ nhất có danh phận nữ hài mà. Đường đường chính chính hôn ước, cũng không phải đùa giỡn a. Giống như Uyển Nhi những cô bé này đều là gian triệt hãm hại lừa gạt. A không, là dùng nồng đậm yêu thương cảm hóa. Uy, ngươi đang trộm nhìn cái gì? Bỗng nhiên, Giang Triệt sau lưng đột nhiên toát ra một viên cái đầu nhỏ. Nhưng là khi nhìn đến Giang Triệt trong tay nữ tử ảnh chụp về sau, Du Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền đen bắt đầu. Nàng là ai? Lại tới. Cái này tết đi đồng dạng nam nhân liền không thể tiêu đình một hồi sao? Trước đó không lâu gia hỏa này mới vừa vặn ăn hết con kia trà xanh tiểu đào yêu quái, nàng thế nhưng là chính mắt thấy a, kết quả hiện tại lại bắt đầu coi trọng nữ nhân khác. Tiếp tục như vậy lúc nào mới là cái đầu a? Du Uyển Nhi quay hàm tức giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Triệt trong tay trên tấm ảnh nữ nhân. Nàng chua. Thật chua. Làm sao? Sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Mấu chốt là còn bị Giang Triệt cái này lớn móng heo cho coi trọng, phàm là người có chút đầu óc đều biết. Bị Giang Triệt để mắt tới nữ hài nào có thể chạy mất a? Ui ui ui, ngươi đừng cướp ta ảnh chụp a, ta nói với ngươi, lần này cũng không phải ta chủ động a, đây là Khương gia lão tổ cho ta cưỡng chế an bài hôn phối đối tượng, ta kỳ thật cũng rất phản cảm loại này kiểu phong kiến ép duyên. Nhưng tiên nhân các lão tổ chỉ định hôn phối, ta cũng không có cách nào a. Giang Triệt hai tay một đám, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Du Uyển Nhi rất im lặng. Ngươi nha còn phản cảm lên. Nhìn một cái ngươi. Nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Nhìn xem Giang Triệt dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười, nữ hài không nhịn được muốn đem hắn mặt xé nát, nhưng làm sao thực lực cách xa quá lớn. Ây, vị này là Thái Âm Băng Cung thần nữ, thân phụ Thái Âm tiên thể. Ngươi trước sớm nhận thức một chút, chờ sau đó không lâu chúng ta chuyển nhập 9 ngày sau, ta trực tiếp liền đem nàng nhận lấy cho các ngươi làm bạn. Du Uyển Nhi hơi kinh hãi, Thái Âm tiên thể. Đối với cái này thể chất nàng thế nhưng là có chỗ nghe thấy a, Bạch Tiệp tỷ tỷ tha thiết ước mơ thể chất, danh xưng đỉnh cấp mị ma đỉnh lô thể chất. Du Uyển Nhi sờ lên cái cằm, quan sát một chút Giang Triệt, "Ê liền ngươi, có thể đè ép được Thái Âm tiên thể sao? Đến lúc đó đừng bị nàng hút thành người khô." Ta cùng các tỷ tỷ coi như giải phóng đi. Ồ, ngươi cái này đồ chơi nhỏ là xem thường ta sao? Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đại nhật thánh thể khẳng định là ép không được Thái Âm tiên thể nha, mà lại đối phương vẫn là chuẩn đế thập giai tu vi, mình sợ là ngay cả người ta phòng đều không phá được. Nhưng là cái này không sao, hắn hệ thống cũng không phải ăn chay. Ngươi có Thái Âm tiên thể. Cái kia tiểu gia ta đến lúc đó liền thay cái mặt trời tiên thể. Mặt trời tiên thể không đủ, lại toàn bộ hạo ngày tiên thể, cũng không tin ép không được ngươi nha. Lượt lượt lượt. Đi tìm ngươi tiên nữ các tỷ tỷ đi. Du Uyển Nhi quay người cho Giang Triệt làm cái hoạt bát mặt quỷ, sau đó liền chuẩn bị trượt người, nhưng ở Giang Triệt trước mặt lại thế nào khả năng chạy đi. Trực tiếp bị Giang Triệt dắt lấy bím tóc đuôi ngựa hao đi qua. Không thể không nói. Du Uyển Nhi dục cầm cố túng thủ đoạn xác thực có một tay. Lam Tinh, nào đó cấm địa. Rống. Một đạo kinh thiên tiếng rống vang lên, lập tức một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ cấm địa bí cảnh sụp đổ, bắt đầu sụp đổ. Ta dựa vào. Đây là thế nào? Chân chính thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên lúc này mới vừa hạ một cái phó bản, kết quả là gặp siêu việt hắn nhận biết kinh khủng tràn cảnh. Đánh bậy đánh bạ ở giữa. Hắn tự hồ giải khai bí cảnh cái nào đó phong ấn, sau đó một đạo to lớn hắc cửa liền mở ra, vô số hắc khí chui ra, u sâm kinh khủng phản phất từ hoàng tuyền mà tới. Ta mẹ nó cái này sẽ không gặp rắc rối đi. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần siêu cấp đầu sắc, giải khai dị vực tà linh chi môn, thu hoạch được 9.999 vạn đầu sắc giá trị. Hệ thống tiếng nhắc nhở để Sở Nguyên nội tâm hơi đạt được có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An ủi. Còn tốt có đầu sắc giá trị. Vân vân. Không đúng, đoạt ít đầu sắc giá trị. 9.999 vạn. Trong khoảnh khắc, Sở Nguyên trong lòng lạnh hơn nửa đoạn. Từ khi khóa lại đầu sắc em bé hệ thống về sau, hắn một đường đầu sắc, các loại mạnh mẽ đâm tới, trước đó không lâu một lần vào phó bản bí cảnh. Tỉnh mộng thượng cổ kỷ nguyên, gặp một vị cổ chi đại đế, hắn trực tiếp đầu sắc mắng hắn một câu ngu xuẩn, kém chút hồn phi phách tán, dù vậy. Hắn cũng mới đạt được 1.000 vạn đầu sắc giá trị A. Lần này tính thu hoạch được tiếp cận 1 ức đầu sắc giá trị, tuyệt đối là song họa lớn ngập trời A. Hệ thống, cái này dị vực tà linh chi môn là cái gì? nên tin tức liên quan đến đại nhân quả, mời thanh toán 1.000 vạn đầu sách giá trị, rất im lặng. Hắn đột nhiên không muốn biết, nếu không nhượng a. Nhưng nhìn trong lỗ đen càng bốc lên càng nhiều hắc khí, thậm chí cách cửa hang mơ hồ còn có thể nhìn thấy có sinh vật khủng bố muốn vượt giới, cái này khiến hắn thấp thỏm lo âu. Bỏ ra. Mau nói đi. Dị vực tà linh lai lịch bí ẩn, thậm chí có thể ô nhiễm thiên đạo, truyền ngôn cổ thiên đình diệt vong liền cùng tà linh có quan hệ, chính là thế gia một chút không rõ khởi nguyên, cần phải vạn vạn cẩn thận. Rất ngắn gọn. Cỏ. Lão tử bỏ ra 1.000 vạn liền đạt được một câu nói kia. Sở Nguyên có chút không kèm được. Cho nên, biện pháp giải quyết đâu? Không đúng. Cổ thiên đình đều bởi vì cái đồ chơi này diệt vong, ta mẹ nó còn muốn giải quyết. Tranh thủ thời gian nhượng đi. Sở Nguyên phủi mông một cái liền chuẩn bị chạy, trước khi đi còn nhìn thoáng qua cái kia kinh khủng lỗ đen, bên trong tự hồ nhô ra một con tiều tụy tay. Quỷ A. Sở Nguyên trực tiếp sợ tè ra quần, cái gì đầu sắt em bé hệ thống. Tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Tích. Túc chủ phát động mãi mãi đầu sắt em bé nhiệm vụ, giải quyết hắc ám tà linh chi nguyên nhiệm vụ thành công ban thưởng, 100 ức đầu sắt giá trị. Sở Nguyên, rất im lặng. 100 ức đầu sắt giá trị. Để tâm hắn động vô cùng, phải biết. 100 ức đầy đủ hắn tại hệ thống bên trong mua sắm rất nhiều nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Có thể hắn cẩu vương thuộc tính lần nữa khôi phục, cái gì cẩu thí đầu sắt giá trị. Hắn có thể giải quyết hắc ám đầu nguồn còn có thể để ý 100 ức đầu sắt đáng giá sao? Một chữ, nhượng. Chương 697, bất tử chi thân, tà linh. Ta mẹ nó thật sự là phục. Cái này thiên mệnh chi chủ. Còn ngại lam tinh không đủ loạn sao? Khắp nơi đâm rắc rối. Đang cùng yêu cùng nhau thúc tiên đào Giang Triệt dừng tay lại đầu công việc. Cả người nhíu mày. Sở Nguyên gây nên như thế tai họa tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Cái này thế gian giới thiên đạo cũng thật sự là mắt bị mù, tuyển như thế cái ngu xuẩn lúc thiên mệnh chi chủ. Sẽ không phải cái này thế gian giới thiên đạo đã bị tà linh ăn mòn a? Giang Triệt đứng dậy, lấy qua một trương chăn lông trùm lên yêu trên thân, tiểu cô nương núp ở trong chăn. Đôi mắt nhìn qua Giang Triệt một đôi mắt phi thường thủy linh. Chủ nhân. Thế nào? Không có gì, ngươi trước tiên ngủ đi, ta có chút sự tình phải xử lý. Giang Triệt khẽ vuốt thái dương, lập tức liền đi ra ngoài. Cái này cái gọi là thiên mệnh chi chủ vẫn là tai họa đầu nguồn. Hoặc là thiên đạo bản thân liền đã bị tà linh ô nhiễm, cho nên mới sẽ chỉ dẫn Sở Nguyên đi mở ra phong ấn. Một cái chân chính thiên mệnh chi chủ khắp nơi đâm rắc rối. Mà hắn cái này trùng phản diện thì là tại cẩn trọng thủ hộ lấy lam tinh, cái này kêu cái gì thế đạo a? Thế giới này rất tung tóe, Giang thiếu gia cố gắng tại may may vá vá. Nếu như không có hắn Giang Triệt tọa trấn lam tinh, hiện nay lam tinh cũng sớm đã loạn cả một đoàn dân chúng lầm than. Hệ thống, cái này dị vực tà linh cửa hang có thể ngăn chặn không? Giang Triệt phân ra một đạo hóa thân nhập thân vào người giấy khôi lỗi phía trên. Vận dụng không gian đại đạo pháp tắc truyền tống đến Sở Nguyên vừa rời đi bí cảnh bên trong. Tà linh xâm nhập thế gian giới là nhất định phải đi quá trình, liền như là linh khí khôi phục bình thường là chiều hướng phát triển, cho dù ngài hiện tại tốn hao điểm tích lũy ngăn chặn cửa hang, đến tiếp sau cũng sẽ có địa phương khác sinh ra vết nứt không gian. Không cách nào căn bản tính ngăn cản tà linh xâm lấn. Hệ thống thanh âm nghe liền khiến người phi thường an tâm. Nha! Vậy xem ra còn không phải Sở Nguyên nồi rồi. Đó chính là thiên đạo nồi. Giang Triệt híp mắt lại, trước đó thiên đạo để hắn hao lông dê thời điểm, Giang Triệt đối thiên đạo cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại nha. Hắn có chút nghĩ dơ cao đại kỳ hô một tiếng thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Rống. Ngay tại Giang Triệt đứng tại cửa hang suy tư thời khắc, tối đen trong động đột nhiên phát ra một đạo chấn tâm thần người tiếng gào thét, ngay sau đó vô số đạo đen nhánh ma khí liền chui ra. Một con mọc đầy lông đen khô tay ló ra, khí tức kinh khủng. Thông thần kỳ khí tức. Lộ ra nồng đậm hắc vụ, đằng sau còn ra hiện một đôi tinh hồng sắc con mắt, cho người ta một loại mở ra địa ngục chi môn cảm giác. Một nát khí tức tràn ngập ra. Thứ đồ gì? Xấu không kéo mấy. Giang Triệt bên cạnh mắt, đưa tay một bàn tay liền đem cái này tà linh đầu một đập hôi phi yên diệt. Nhưng là một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh. Cho dù bị Giang Triệt diệt sát, nhưng hắn thân hình lại hóa thành từng sợi khói đen, sau đó qua trong giây lát liền một lần nữa hợp thành thân thể. Rống. Tái tạo thân thể về sau, tà linh đã triệt để vượt giới mà ra. Trọn vẹn cao hơn 3 mét thân thể, trên thân mọc đầy lông đen, hướng phía Giang Triệt đánh tới. Bất tử chi thân. Giang Triệt nhíu mày. Hắn đường đường võ thần đỉnh phong tu vi, lại còn không đánh chết một cái thông thần cảnh tà linh. Lại một cái tát xuống dưới, tà linh bị triệt để nghiền ép mài nhỏ, tán thành vô số hắc vụ. Giang Triệt đem những này hắc vụ thu nhập con hệ thống không gian bên trong. Tít tít tít. Hệ thống nhận công kích. Hệ thống nhận công kích. Con hệ thống toàn phương diện phiêu hồng, tựa như trong máy vi tính virus. Tích. Hệ thống giết độc khởi động. Đã thành công diệt sát tà ma. Hiển nhiên, tà lớp 10 thước, ma cao 1 trượng. Tà ma mạnh hơn, cũng không sánh bằng Giang Triệt vị này siêu cấp đại ma vương. Bất quá cái này tà ma ngược lại là lợi hại, vậy mà có thể ô nhiễm ta hệ thống. Mặc dù không có thành công nhưng cũng coi là bọ cạp ba ba phần độc nhất. Giang Triệt đối với mình hệ thống bình phán là áp đảo trên thiên đạo. Nhưng cho dù là áp đảo trên thiên đạo hệ thống đều sẽ bị tà linh chi lực công kích, bởi vậy có thể tưởng tượng. Cái này tà linh chi lực tất nhiên có thể ô nhiễm thiên đạo. Bất quá. Nhìn như vậy đến ta hệ thống giống như có chút trời khắc cái này tà linh mà. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, những thứ này tà linh đã có thể xác định có được bất tử chi thân, một khi tiến vào thế gian giới sẽ nhấc lên kinh khủng tai ách. Mà hắn hệ thống thì là có thể trực tiếp ra giết những thứ này tà linh. À đúng, suýt nữa quên mất một người. Giang Triệt bỗng nhiên nhớ tới một gốc quên lãng thật lâu nhỏ rau hẹ. Làm công người, nên đi làm. Người tu đạo học viện. Trải qua mấy vòng linh khí khôi phục về sau, người tu đạo trong học viện bọn này khí vận chi tử nhóm thực lực đã rất cường đại, thấp nhất đều là nửa bước thông thần cảnh tu vi. Thậm chí giống những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm có đều đã đạt đến cao giai thông thần cảnh. Nếu như thiên đạo coi như lúc bình thường, nhiều như vậy khí vận chi tử tất nhiên sẽ dẫn phát đại lượng lôi kiếp, nhưng là thế gian giới thiên đạo lông dê đều sắp bị Giang Triệt hao hết, đã không giảm xuống lôi kiếp. Người tu đạo học viện cửa chính, một gốc cổ quái đại thụ ở chỗ này. Tích. Túc chủ hấp thụ một vòng linh khí, thu hoạch được 100 điểm tiến hóa giá trị. Tích. Túc chủ triệt để hấp thu một vị võ thần kỳ cường giả thi hài, thu hoạch được 10 vạn điểm tiến hóa giá trị. Đại thụ bãi động khô héo nhánh cây, thân hình chập chờn, cực kỳ cổ quái. Không sai, cái này gốc đại thụ chính là trước đó khóa lại thụ thần tiến hóa hệ thống thiên mệnh chi tử cây rừng, chỉ bất quá gia hỏa này hệ thống bị quỷ dị ô nhiễm, nhưng lại trùng hợp vận khí tốt đụng phải Giang Triệt. Sau đó hiện tại cây rừng liền ở vào một loại nửa quỷ dị tiến hóa trạng thái. Cây rừng không biết hấp thu bao nhiêu tiến hóa giá trị, thực lực cũng đã đạt đến một loại phi thường khủng bố hoàn cảnh, nhưng lại một mực tại giấu dốt, rễ cây diễn sinh ra đi. Không biết phân hóa ra mấy trăm hóa thân. Những thứ này hóa thân trải rộng toàn bộ Lam Tinh, có tại mộ địa có tại linh mạch chỗ. Điên cuồng hấp thu năng lượng, trước đó không lâu còn đánh chết một cái phương Tây thế giới võ thần cường giả, sau đó hấp thu hắn toàn bộ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta là Giang Triệt, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngay tại cây rừng hấp thu đang sảng khoái thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Bị quấy nhiễu cây rừng 10 phần phẫn nộ, trước đó tính cách của hắn kỳ thật rất vững vàng. Nhưng là trải qua tà thần hệ thống hung đúc về sau, tính tình cũng đại biến bộ dáng, trở nên khát máu mà hung tàn. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị tức giận thời điểm, nghe được đạo thanh âm này chủ nhân. Lập tức. Liền thanh tỉnh. Giang Triệt. Hắn nhưng không có quên cái này Giang Triệt thủ đoạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mình nguyên bản hệ thống là thụ thần tiến hóa hệ thống, bị ô nhiễm về sau vẫn là Giang Triệt trợ giúp hắn. Giúp hắn đem hệ thống nguồn ô nhiễm thanh lý mất, bằng không thì hắn giờ phút này sợ là đã triệt để biến thành tà linh. Giang Triệt tuyệt đối thâm bất khả trắc. Chương 698, cây rừng cơ duyên. Thôn phệ tà linh. Nhiệm vụ gì? Cây rừng có chút kích động, từ khi Giang Triệt cho lúc trước hắn một khối thượng phẩm linh thổ về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua vị này đại lão. Mặc dù cây rừng là cái người thực vật, nhưng là hắn cũng không có ít nghe nói Giang Triệt nghe đồn. Cái này đùi ôm vào khẳng định không sai. Ngươi bây giờ hẳn là nửa tà linh trạng thái A. Trước đó ngươi liền đã bị tà linh ăn mòn thần hồn. Không sai thiếu chủ nhân, ta hiện tại tiến hóa chi nhánh chi hướng phía tà linh hình thái tiến hóa, nhưng là những thứ này tà linh chi lực tự hồ có thể ảnh hưởng đến ta thần trí. Võ thần rồi. Cây rừng đối với Giang Triệt có thể xem thấu mình tu vi cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mình hệ thống chính là Giang Triệt cải tiến. Ta đem ngươi truyền tống tới, bên này có cái cửa hang chỗ sâu kết nối lấy dị vực tà linh, nơi đó tà linh chi khí rất nhiều. Khả năng tương lai còn sẽ có số lớn tà linh vượt giới tới. Giang Triệt có chút nói mệt mỏi, trực tiếp liền vận dụng không gian pháp tắc đem cây rừng cho truyền tống đến đây. Bạch, ê một tiếng. Căn bản đều không có trải qua cây rừng đồng ý, con hàng này một giây sau liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm. Cây rừng bản thể thế nhưng là thật sâu cắm rễ tại người tu đạo học viện cửa chính, cơ hồ đã trở thành người tu đạo học viện kinh điển tiêu chí một trong. Hắn rễ cây càng là dọc theo không biết mấy ngàn mét dài. Hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp đã dẫn phát mặt đất đại quy mô sụp đổ. Ngoà tào. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Ta mẹ nó đang chuẩn bị đột phá đâu. Vô số người tu đạo học viện học sinh từ lầu ký túc xá bên trong bay ra, sau đó ánh mắt liền thấy được cửa trường học cái kia cực lớn cái hố. Cây rừng bản thể lớn bao nhiêu đâu. Trải qua vô số lần tiến hóa, thực lực của hắn đã đạt đến võ thần kỳ, bản thể càng là che khuất bầu trời như là một tòa không trung tòa thành, chí ít đều có 400-500 mét độ cao. Cây chủ nhiệm làm sao không có? Ta đã hiểu. Khẳng định là lại có những dị tộc khác người xâm phạm, cây chủ nhiệm đi nghênh địch. Không sai, cây rừng tại người tu đạo học viện danh tiếng vẫn là rất không tệ, đã hỗn thành trường học chủ nhiệm. Trước đó có một lần phương Tây thế giới tới nửa khoảng cách ngắn cường giả thần cấp, muốn thăm dò bọn hắn người tu đạo học viện thực lực. Kết quả vừa tới cửa trường học liền bị hắn một cây cành cây khô cho tới lạnh thấu tim, sau đó đem nó hút thành thây khô, bây giờ còn đang trên nhánh cây treo đâu. Từ đó về sau, trong học viện người đều minh bạch. Nguyên lai cổng cây to này vậy mà lợi hại như vậy. Bao quát trong học viện một chút lão sư lúc này tất cả đều bay ra. Nguyên bản người tu đạo lão sư trong học viện tu vi rất nhiều đã theo không kịp thời đại, dù sao người tu đạo trong học viện tụ tập tất cả đều là khí vận chi tử nhóm, tu hành tốc độ cực nhanh. Cho nên hiện tại trong học viện rất nhiều lão sư đều là từ cửu thiên bên trong xuống tới vạn tộc cường giả, những cái kia tại cửu thiên trong đại tộc lăn lộn ngoài đời không nổi tiểu võ thần đi vào hạ giới lắc mình biến hóa trở thành lão sư. Hơn nữa còn dẫn cực cao bổng lộc. Giang Triệt hứa hẹn cho những lão sư này bổng lộc, tiền lương 3 khối thượng phẩm linh thạch còn có rất nhiều linh đan diệu dược, cuối năm khảo hạch đệ nhất lão sư còn có cực phẩm linh thạch làm ban thưởng. Giang Triệt đối với những linh thạch này đã hoàn toàn không coi vào đâu, vẻn vẹn hắn từ Khương gia lão tổ trong tay liền hao vô số linh thạch. Hạ phẩm linh thạch số lượng nhiều đều có thể lấp đầy nguyên một phiến hồ nước, trung phẩm linh thạch thì càng không cần nói, thượng phẩm linh thạch cũng có ít ức mai. Cực phẩm linh thạch mấy chục vạn, thánh phẩm linh thạch tiếp cận cũng có mấy ngàn dư mai, tiên phẩm linh thạch không hơn trăm. Nói câu không chút nào khoa trương, Giang Triệt những thứ này đơn thuần linh thạch tài sản đều đủ tại cửu thiên bên trong mở một chỗ linh thạch ngân hàng. Chủ đánh một cái không thiếu tiền. Không có cách, dù sao hao xong đại đế lão tổ hao tiên nhân lão tổ, những tiên nhân kia lão tổ vốn liếng đều sắp bị hắn cho hao sạch sẽ. Oanh! Cây rừng bị trực tiếp truyền tống đến bí cảnh bên trong. Kỳ thật nguyên bản chỗ này bí cảnh đã đầy đủ to lớn, nhưng là cây rừng cái này to lớn cây hình thân thể xuất hiện về sau, lớn như vậy bí cảnh không gian lập tức liền trở nên phi thường chật hẹp. Ta dựa vào, này chỗ nào? Cây rừng nhả rảnh một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền toàn thân giật mình. Hắn cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc. Cổ khí tức này cùng hắn lúc ấy hệ thống bị ô nhiễm khí tức đơn giản giống nhau như đúc. Thiếu chủ nhân. Cây rừng lừa một vòng rất nhanh phát hiện Giang Triệt thân ảnh, lập tức kích động nói. Này khí tức ngươi quen thuộc sao? Giang Triệt chỉ cái kia đen nhánh cửa hang, còn không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí mang theo phản phất có thể ăn mòn hết thảy tà ý. Thiếu chủ nhân. Đây là. Cây rừng sao có thể không biết loại khí tức này? Tà linh khí tức. Hắn bây giờ cũng đã là nửa tà linh chi thể. Thuộc về bị ô nhiễm qua nhưng lại không có mê thất thần trí người, nói trắng ra là chính là có thể mượn nhờ tà linh chi lực nhưng lại cũng sẽ không sa đọa tồn tại. Hắn biết rõ, cái này tản ra hắc vụ đến tột cùng khủng bố đến mức nào, người bình thường một khi bị cái này hắc vụ bao phủ trong khoảnh khắc liền sẽ loạn lạc chết chóc thần trí, triệt để tà ma hóa. Nhưng là hắn không sợ a, thậm chí thể nội mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng kêu gào, muốn ôm vào trong hắc vụ. Huyết mạch ký ức tại nói cho hắn, mình có thể dựa vào thôn phệ những thứ này trong hắc vụ năng lượng quỷ dị từ đó hoàn thành tiến hóa, mà lại tiến hóa tốc độ xa so với hắn hiện tại nhanh hơn nhiều. Ha ha, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Giang Triệt nhìn ra cây rừng trong ánh mắt khát vọng, khóe miệng chậm rãi câu lên. Có lẽ thế giới này cũng không chỉ sở nguyên một vị thiên mệnh chi chủ, còn có một cái mệnh cách cực cao thiên mệnh người chính là cái này cây rừng. Giang Triệt xuất hiện chỉ là trợ giúp hắn cải thiện một chút hệ thống, thanh trừ hết hắn tiến hóa hệ thống tà ác quỷ dị. Cho dù không có Giang Triệt, cây rừng đại khái suất cũng sẽ không rơi vào hắc ám quỷ dị bên trong. Hắn cũng sẽ giữ lại thần trí, sau đó dựa vào lực lượng quỷ dị chậm rãi mạnh lên, có lẽ hắn còn có thể cùng sở nguyên cái này thiên mệnh chi chủ trở thành bằng hữu. Cuối cùng quỷ dị hắc ám tràn ngập đến cửu thiên tạo thành náo động lớn, hai người liên thủ quét sạch quỷ dị. Giang Triệt đã trong đầu não bổ ra một bộ trăm vạn chữ huyền huyễn tiểu thuyết. Đi thôi, ngươi hẳn là có thể thôn phệ những thứ này năng lượng quỷ dị. Giang Triệt khoát tay áo. Một giây sau, cây rừng liền hưng phấn vung ra vô số đạo chạc cây hướng phía lỗ đen bay đi. Thậm chí đều đem rễ cây đã đâm tới, hưng phấn khoa tay múa chân, ngạch không. Hắn cũng không có tay chân, nhưng là vẫn có thể nhìn ra vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, tại tiếp xúc đến hắc ám vật chất một khắc này, cây rừng toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt bị hắc vụ bao vây, mà hắn cũng bắt đầu liều mạng hấp thu hắc ám vật chất. Võ thần nhất giai. Võ thần nhị giai. Tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu, loại này tăng lên tốc độ có thể so với cưỡi tên lửa. Bất quá tăng lên tới võ thần ngũ giai thời điểm liền dừng lại. Thiếu chủ nhân, cái này quá được rồi a. Có cái này tà linh chi khí ta cũng không cần cái gì cực phẩm linh thổ, cái đồ chơi này so linh thổ trả hết đầu a. Cây rừng Triệt để hưng phấn, không có cái gì địa phương so nơi này thích hợp hắn hơn phát dục, thậm chí hắn đều nghĩ chui vào lỗ đen đối diện đi. Có ta hệ thống tại, có thể phòng ngừa ngươi không bị quỷ dị ăn mòn thần trí, ngươi liền trấn thủ ở đây, một khi lỗ đen đối diện người tới. Ngươi trực tiếp liền đem nó đánh giết. Ngươi tốc độ đột phá hẳn là sẽ rất nhanh. Giang Triệt nhẹ gật đầu, hoàn toàn không lo lắng cái này cây rừng tu vi cao về sau sẽ phản bội hắn. Đơn giản nói đùa, liên hệ thống đều là hắn Giang Triệt, coi như phản bội. Cũng căn bản không phải Giang Triệt đối thủ. Vừa vặn có thể mượn nhờ cái này tà linh chi lực bồi dưỡng một vị thực lực siêu quần thủ hạ. Chương 699, tới tay lão bà, bay mất. Rống. Ngay tại Giang Triệt cùng cây rừng nói chuyện thời khắc, trong hắc động lại leo ra ngoài mấy cái tà linh. Mà những thứ này tà linh mọc ra cánh, tu vi cũng đều tại thông thần kỳ khoảng chừng, cũng không tính mạnh. Vừa thò đầu ra, liền bị cây rừng dùng một cái nhánh cây cho xuyên thành xiên, sau đó trong nháy mắt bị hút khô. Những thứ này tà linh vốn là năng lượng quỷ dị huyễn hóa mà ra, tu vi thấp thậm chí đều không có đản sinh ra bản thân thần trí. Đánh giết tà linh sau ngay cả phục sinh cơ hội đều không có liền bị cây rừng nuốt chửng lấy quỷ dị chi lực. Tích. Túc chủ thu hoạch 10 điểm năng lượng quỷ dị, tự động chuyển hóa là 10 điểm điểm tích lũy. Giang Triệt cả người trong nháy mắt tinh thần. Ngươi nói cái gì? Cái này giết chết tà linh chi lực còn có thể có điểm tích lũy ban thưởng. Nói thật, Giang Triệt có điểm tâm động, cái này mẹ nó không phải lại tới sống sao? Đánh giết tà linh. Cái này cây rừng thiên tuyển làm công người a. Giang Triệt nhếch môi bật cười, nhìn về phía cây rừng ánh mắt càng ngày càng thiện. Thiếu chủ nhân. Ngài đây là. Cây rừng bị Giang Triệt bộ này tiếu dung dọa cho nhảy một cái. Luôn cảm giác trong lòng tại run rẩy, chẳng lẽ lại Giang thiếu gia còn có cái khác đam mê. Nói ví dụ. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Giang Triệt nụ cười trên mặt bá một chút liền đen. Ngươi thành thật thật cho ta đợi ở chỗ này, sau đó không lâu thế gian giới có lẽ sẽ đại loạn, quỷ dị phong ấn như là đã giải trừ một khối, khẳng định như vậy chẳng mấy chốc sẽ toàn diện xâm lấn thế gian giới, ta hạ ngươi tại quỷ dị toàn diện xâm lấn trước đó tấn thăng tạo hóa cảnh. Bằng không thì ta đã thu ngươi hệ thống. Giang Triệt sau khi nói xong liền biến mất tại chỗ không thấy. Rất im lặng. Cây rừng tâm tính có chút băng, tạo hóa cảnh. Cái này mẹ nó cũng quá coi trọng hắn đi. Bất quá vừa nghĩ tới trừng phạt hắn liền toàn thân khẽ run rẩy, lấy đi hắn hệ thống. Giang công tử tuyệt đối có loại thực lực này. Kỳ thật đối với quỷ dị, Giang Triệt vẫn tương đối chăm chú, dù sao tại rất nhiều trong tiểu thuyết, loại đồ chơi này đều là làm phía sau màn đại bê bốt đăng tràn, rất khó xử lý. Hắn mặc dù có biện pháp giải quyết, nhưng vạn nhất tà linh thế giới toàn diện xâm lấn. chỉ cần một cây rừng có thể có chút không quá đủ. Huống chi, nếu như tương lai tà linh xâm lấn cửu thiên, khắp nơi đều là tà linh quỷ dị. Hắn nhưng là rất khó làm a, ngẫm lại đều làm người cảm thấy đau đầu. Lão công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lông mày đều nhăn lại tới đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo tố thủ nhẹ nhàng tại Giang Triệt trước mắt lung lay. Diệp Mộng Giao bây giờ ngược lại là trở nên quan tâm rất nhiều, hiển nhiên đã từ một thiếu nữ lột xác thành nhân thê cảm giác, mặc dù dung mạo không có quá đại biến hóa, nhưng lại thiếu đi ba phần nghịch ngợm nhiều ba phần nhu tình. Có lẽ là bởi vì thái thượng vong tình tiên phân hồn ảnh hưởng đi, Diệp Mộng Giao mặc dù đi lên vong tình đại đạo, nhưng lại đối Giang Triệt tình cảm càng thêm nồng đậm mấy phần, loại cảm tình này là thâm tàng tại tâm. Ha ha, không có chuyện gì, Giang Triệt nắm lên Diệp Mộng Giao tay nhỏ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Diệp Mộng Giao thể nội thái thượng phân hồn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Diệp Mộng Giao thể nội cái này thái thượng vong tình tiên tự hồ là đến từ thời kỳ thượng cổ. Có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ tiên nhân, gia hỏa này thực lực tuyệt đối tại Khương gia rất nhiều tiên nhân phía trên. Theo Giang Triệt biết, dám lấy tiên hào tiên nhân, chỉ sợ đều tại ngũ kiếp phía trên. Cái gọi là tiên hào, chính là những cái kia lĩnh ngộ đạt được đại đạo bản nguyên đồng thời thành công tan đạo giữ thiên tề thọ đỉnh cấp tiên nhân. Thí dụ như đạt được vong tình đại đạo, lấy tên Thái Thượng, tiên tên chính là Thái Thượng vong tình tiên. Còn có trước đó nếm thử đoạt xá thẩm du trong bụng bảo bảo cái kia lục đạo luân hồi tiên, hẳn là dung hợp luân hồi đại đạo bản nguyên, tiên tên chính là lục đạo luân hồi tiên. Thái Thượng, ngươi hẳn là có thể nghe được ta a. Giang Triệt ôm chầm Diệp Mộng Giao vòng eo, trực tiếp đối thoại Thái Thượng. Hiển nhiên, Thái Thượng làm Diệp Mộng Giao phân hồn, tự nhiên là có thể nghe được hắn. Thái Thượng biểu lộ vẫn như trước, cho dù là chính mắt thấy vô số lần Diệp Mộng Giao cái này chuyển thế chi thân cùng Giang Triệt ân ái, nhưng nàng nội tâm như cũ không có bao nhiêu gợn sóng. Thái Thượng, ngươi đã lĩnh ngộ vong tình đại đạo, chắc hẳn cũng đã thu được vong tình đại đạo bản nguyên đi. Đây là tự nhiên khi Thái Thượng chậm rãi mở miệng, lật tay mà đứng nhìn thẳng Giang Triệt. Bất quá ngươi nắm giữ đại đạo chi lực, tiên nhân đại đạo bản nguyên mặc dù lệ thuộc đại đạo, nhưng lại không cách nào siêu thoát tại thiên đạo. Rồi Thái Thượng trong ngôn ngữ đối Giang Triệt tán thưởng không chút nào keo kiệt. Giang Triệt là nàng gặp qua cái thứ nhất nắm giữ đại đạo chi lực tồn tại, trống rỗng tạo ra tiên thể, ngưng tụ tiên đạo bản nguyên, loại thủ đoạn này. Vạn cổ hiếm thấy. Vong tình đại đạo bản nguyên. Giang Triệt híp mắt, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía mình hệ thống Thương Thành. Bên trong có một cột. Vong tình đại đạo bản nguyên, vong tình đại đạo bản nguyên, đứng hàng 3.000 đại đạo thứ 517 vị, chính là chân chính vô tình chi đạo. Giá bán, 300 ức điểm tích lũy. Lần này ngược lại là biểu hiện điểm tích lũy, nhưng là giống hỗn độn đại đạo bản nguyên loại này lại không cách nào biểu hiện, có lẽ là bởi vì quá cao cấp rồi. Thông qua sông Triệt vẫn là thật muốn nhìn một chút, nếu như mình thật hoa 300 ức điểm tích lũy đổi vong tình đại đạo bản nguyên, như vậy vị này Thái Thượng có thể hay không tâm tính sập. Trải qua những ngày này ta cũng nghĩ thông, ngươi tạo hóa vô tận, ta đạo này chuyển thế thân cơ duyên có lẽ liền ở trên người của ngươi, nhưng là ta có con đường của mình muốn đi. Thái Thượng vẫn chấp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Giang Triệt, e đại đạo chi lực. Nữ nhân tự lầm bầm vài câu, sau đó đi tới Giang Triệt trước mặt. Khoảng cách gần đánh giá Giang Triệt hai mắt, rõ ràng cùng Diệp Mộng Giao dung nhan giống nhau như đúc, nhưng là vị này Thái Thượng khí chất lại có thể rõ ràng đem hai người phân chia ra tới. Đại đạo 50, thiên diễn 49, ngươi chính là cái kia ỷ số 1 e chạy trốn. Không hổ là tiên, nói tới nói lui đều thần thần bí bí, sau đó nàng ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Mộng Giao. Những ngày này ta nhìn ngươi đi vong tình chi đạo, mặc dù cùng ta đồng nguyên, nhưng là hai con đường khác nhau đồ. Ngươi đầu kia vong tình đạo ngã đã từng đi qua, nhưng lại thất bại, hy vọng ngươi có thể thành công. Diệp Mộng Giao rụt cổ một cái, bị chân tiên khẳng định nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng là Giang Triệt lại đã nhận ra có cái gì không đúng. Ngươi muốn làm gì? Thái Thượng lạnh nhạt quay người, ghê ta muốn đi, ngươi lưu không được ta. Dứt lời, nàng toàn bộ thân hình liền triệt để tiêu tán tại không trung. Tính cả đạo này phân hồn đều triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Tiên giải. Thật mẹ nó là một kẻ hung ác, trực tiếp từ bản nguyên phân giải tự thân, Giang Triệt cản đều ngăn không được a. Thật sự tới tay lão bà bay mất a. Chương 700, thịnh đại hôn lễ. Tu La Tràng. Lão công, nàng đi. Diệp Mộng Giao nháy hai lần mắt to, nhìn có chút ngốc manh. ngươi không giữ lại một chút nàng sao? Ta còn muốn nhìn xem ngươi đem nàng trấn áp đâu. Diệp Mộng Giao sắn sang song triệt cánh tay, lộ ra tiểu ma nữ bình thường tiếu dung. Nói thật, trong nội tâm nàng hay là vô cùng muốn nhìn đến cái này thái thượng vong tình tiên bị Giang Triệt nhốt vào phòng tối. Dù sao gia hỏa này lúc trước cao ngạo như vậy, một bộ khám phá hồng trần coi trời bằng vung thái độ, thật để cho người ta được không thoải mái. Dù sao Giang Triệt bên người nữ hài đã đầy đủ nhiều, cũng không kém nàng cái này một vị tiên nhân. Hừ, trước tha cho nàng một lần chờ tương lai lại tự mình xử lý nàng. Giang Triệt chậm rãi đi tới vừa rồi thái thượng tiên giải địa phương, trên mặt đất vừa rồi rơi xuống một đạo ngọc bài, tự hồ là cái kia thái thượng vong tình tiên lưu lại. Cái này mai ngọc bài chính là tiên phẩm linh thạch chỗ tạo, phía trên khắc lấy ba chữ. Thái thượng cung. Hiển nhiên, đây là thái thượng cố ý lưu lại. Ha ha, là cho là ta tìm không được ngươi sao? Giang Triệt ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy, sau đó liền đem khối ngọc bài này ném về phía Diệp Mộng Giao. Giao Giao, cái này dù sao cũng là một khối tiên phẩm linh thạch, ngươi tạm giữ lại tu luyện a. A đúng, ngươi có muốn hay không siêu việt thái thượng? Cũng thành công có được vong tình đại đạo bản nguyên. Đến lúc đó lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, đem nàng hung hăng dẫm tại dưới chân. Giang Triệt thanh âm như là ma âm cuốn tai, Diệp Mộng Giao nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù ngoài miệng nói muốn đi vong tình đại đạo, nhưng kỳ thật. Luận mộ tính, 100 cái nàng đều so ra kém cái kia thái thượng. Nàng đi đầu này cái gọi là thâm tình mà không vong tình chi đạo, cái kia thái thượng đã từng đi qua, nhưng lại thất bại, cho nên chỉ có thể đi tuyệt tình đạo. Ngay cả thái thượng đều thất bại, nàng làm sao có thể thành công? Huống chi thái thượng có thể thu hoạch được vong tình đại đạo bản nguyên tán thành, nói rõ nàng đi vong tình đạo là chính xác, nhìn như vậy tới. Mình không phải liền là tinh khiết vô cơ sao? Khó trách nàng như thế tự tin, căn bản không lo lắng chính mình cái này chuyển thế chi thân gây sự tình. Muốn. Thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết chờ ngươi tấn thăng tiên nhân thời điểm, ta tự mình cho ngươi một cái đại đạo bản nguyên, sau đó ngươi đi đánh bại thái thượng đem nàng cho ta khiêng trở về. Giang Triệt vỗ vỗ Diệp Mộng Giao bả vai. Tiên nhân. Diệp Mộng Giao mở to hai mắt nhìn, đây là sao mà xa xôi cảnh giới. Ha ha, ta ngộ tính không đủ còn không thể bật hắc sao. Có lão công tại. Muốn cái gì dạng treo đều có. Diệp Mộng Giao cúi thấp đầu, Giang Triệt thanh âm luôn luôn mang theo một loại ma lực. À đúng, Uyển Nhi nói. Khương gia cho ngươi. Cho ngươi định ra đến một phần hôn ước. Diệp Mộng Giao hỏi dò. Ngạch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cái này miệng rộng cô nương, đoán chừng hiện tại mình tất cả nữ nhân đều biết hôn ước sự tình đi. Liền không nên để nàng biết đến. Xác thực có hôn ước, nhưng đó là người trong nhà cho ta lập thành, ta cũng không có cách nào. Giang Triệt hai tay một đám, biểu thị rất bất đắc dĩ. Phốc. Diệp Mộng Giao che miệng bật cười, hê hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, nữ nhân kia ta cùng bọn tỷ muội đều nhìn qua hình của nàng, cửu thiên tuyệt sắc bản xếp vào trước ba đâu. Một cổ nhàn nhạt ghen tung tràn ngập ra. Được rồi chớ ăn dấm, khỏi phải nói tuyệt sắc bản trước ba, liền xem như vương mẫu nương nương tới. Đến lúc đó cũng phải gọi ngươi một tiếng Giao Giao tỷ. Diệp Mộng Giao tiếu íp như hoa, Giang Triệt cái nào đều tốt, duy chỉ có tương đối hoa tâm. Cái kia. Ngươi cùng nàng hôn ước sẽ có hôn lễ sao? Diệp Mộng Giao mở miệng về sau liền có chút bối rối, vội vàng bưng kín miệng của mình, hỏi chuyện không nên hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Vị kia thế nhưng là Thái Âm Băng Cung thiếu cung chủ, thân phận cỡ nào tôn quý? Khương gia lẫn nhau thông gia khẳng định sẽ có một trận long trọng vô cùng hôn lễ. Có cái rắm hôn lễ. Còn muốn hôn lễ. Các ngươi cũng còn không có xử lý hôn lễ đâu, nàng cái này còn không có qua cửa tính trái trứng. Ta Giang Triệt mặc dù hoa tâm, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút bất công, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Còn xử lý hôn lễ. Hoặc là liền cùng một chỗ xử lý, hoặc là liền đều đừng xử lý. Nếu là bởi vì một tờ hôn ước liền đơn độc cho nàng tổ chức một cái hôn lễ, mình cái này hậu cung cũng đừng muốn. Hậu cung chi chủ xưng hào hiện tại cũng có chút ép không được, lại đến cái hôn lễ tuyệt đối phải lật xe. Mà lại là lật úp sấp loại kia. Có được hệ thống Giang Triệt có thể làm được rất nhiều chuyện nghịch thiên, thậm chí có thể điều khiển thời gian cùng sửa đổi nhân quả, nhưng lại không cách nào khống chế lòng người. Một khi tu la tràn, nhiều như vậy nữ nhân. Hắn ngẫm lại cũng nhức đầu. A, à, không có hôn lễ. Diệp Mộng Giao nháy hai lần mắt to, có chút ngạc nhiên. Không qua sông triệt vừa rồi cái kia một phen quả thật làm cho trong nội tâm nàng ngọt ngào, giống ăn mứt hoa quả. Mà liền tại lúc này, cửa phòng kẽo kẹt vang lên một tiếng, sau đó tại trong khe cửa nhô ra mấy khỏa cái đầu nhỏ. Phía dưới cùng nhất đậu nành phấn, sau đó đi lên đi là Du Uyển Nhi, Tần Xảo Xảo, Bạch Tường Vi, còn có Tiêu Tư Tư ba tỷ muội. Một tiếng ầm vang, cửa phòng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đẩy ra, mấy cái cô nương kém chút ngã té ngã. Mèo. Đậu nành phấn tức thì bị dẫm lên cái đuôi, thê thảm vừa gọi. Hiển nhiên, những cô nương này cũng sớm đã ở ngoài cửa nghe lén đã lâu. Phái Diệp Mộng Giao đến điều tra quân tình, nói thật. Vừa nghĩ tới Gian Triệt muốn cùng trong 9 ngày tiên nữ tổ chức thịnh đại hôn lễ, đối bái thiên địa. Liền ngay cả Tần Xảo Xảo trong lòng đều chua không được. Gian Triệt, ngươi nói ha. Không làm hôn lễ, bằng không thì ta cùng các tỷ tỷ nhất định sẽ sinh khí. Du Uyển Nhi hai tay chống nạnh, ôm lấy đậu nành phấn. Ngươi nếu dám nuốt lời, ta liền thả đậu nành phấn cắn ngươi. Nói Du Uyển Nhi kéo đậu nành phấn cái đuôi. Mèo, đậu nành phấn từ Du Uyển Nhi trong ngực nhảy xuống, hóa thành hình người nhào vào Gian Triệt trong ngực, không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ lấy hắn. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Được rồi, không có hôn lễ khi Gian Triệt đưa tay lột lột đậu nành phấn tai mèo, mèo con nương lỗ tai khẽ động rất là đáng yêu, ai có thể cự tuyệt một con nghe lời lại đáng yêu mèo con nương đâu. Gian Triệt ca ca, ta cùng bọn muội muội không yêu cầu xa vời có thể có hôn lễ. Chỉ cầu có thể đợi tại bên cạnh ngươi liền tốt. Ê Tiêu Tư Tư cũng rất ngoan ngoãn đứng ở Gian Triệt trong tay, nhẹ nhàng cho Gian Triệt cầm bốc lên vai. Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An hai người cũng học theo hầu hạ lên Gian Triệt. Du Uyển Nhi có chút xấu hổ, nói xong bọn tỷ muội đứng chung một chỗ thảo phạt Gian Triệt, hỏi ra hôn lễ sự tình, kết quả hiện tại. Nàng thành quan can tư lệnh. Ngạch. Hắc hắc, Gian Triệt ta hiện tại nhận lầm còn kịp sao? Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn gạt ra một vòng xấu hổ đến cực điểm tiếu dung. Ngươi cứ nói đi. Gian Triệt một tay nâng má, nha đầu này suốt ngày chỉ biết nghĩ ý xấu. Hôn lễ đối với chúng ta mà nói còn quá sớm, dù sao tương lai dài như vậy đâu. Gian Triệt phủ thuận lấy đậu nành phấn lông xù đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc thâm thúy. Đậu nành phấn có chút không rõ ràng cho lắm, lè lưỡi liếm liếm Gian Triệt ngón tay. Nàng mới là xui xẻo nhất cái kia, mơ mơ hồ hồ liền bị Gian Triệt ăn hết, hiện tại còn một bộ sủng manh bộ dáng, đoán chừng ngay cả hôn lễ là cái gì cũng không biết đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.